Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Thi Bạo. Đây chính là đối với người linh hồn khống chế lực lượng sao? Chân phàm mắt nhìn ngoài cửa sổ, người lúc nào có như vậy cường đại lực lượng khống chế? Thật xin lỗi, ta chủ nhân, là bởi vì là chủ nhân ngọc bội, ta mạnh mẽ toàn bộ là bởi vì là nó. Nếu như ta làm sai, xin chủ nhân trách phạt ta đi. Trắng quần áo phụ nữ sắc mặt tái nhợt rất khẩn trương. Cả người giống như là một đoàn không khí vậy tùy thời cũng có thể tiêu tán. Chân phàm thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn xem phụ nữ. Quen đi, ta biết ngươi có oán khí. Mà đây cổ oán khí để cho ngươi thể hiện ra cùng những cái kia linh hồn cường đại hơn tinh thần lực. Nhưng là lại không thể trở thành ngươi mượn cớ giết hại. Chân phàm thở dài một cái. Sớm biết là như vậy, ta cũng không thả ngươi đi ra. Thật xin lỗi, chủ nhân. Wendy giống như là một cái nữ sinh nhỏ ủy khuất. Cái này thiếu phụ trẻ tuổi linh hồn, lại vẫn so với khi còn sống càng thêm phong tư thướt tha. Chẳng qua là nhiều một cổ âm lãnh cảm giác. Đừng kêu ta chủ nhân. Chân phàm nhíu mày. Ta không có thói quen chi phối số mạng ai. Cũng không cần thiết để cho ai nghe lệnh của ta. Người giàu gì cũng là sinh lớn lên ở hiện đại xã hội pháp trị. Làm sao biết sinh ra như vậy ý tưởng. Nhớ ta không phải ngươi chủ nhân. Ngươi chẳng qua là ta ngọc bội bên trong một cái người mướn. Ta biết. Wendy ngoan ngoãn. Có không nói ra được điềm đạm đáng yêu. Có gan để cho người thương tiếc cảm giác. Chân phàm gật đầu một cái. Ngọc bội này là tích chứa ta đạo gia linh lực. Người có thể từ trong được lợi cũng rất bình thường. Nhưng là người nếu muốn tiến hơn một bước, thì nhất định phải ân cần săn sóc người đạo tâm. Biết cái gì gọi là tố đạo. Xin chủ nhân, chân tiên sinh giúp ta. Wendy mặt lộ vẻ vui mừng. Ta ở chỗ này là chú hai ta. Hắn cũng là một người đạo người. Thư phòng có rất nhiều sách đều là liên quan tới đạo. Có một ít đã phiên dịch thành tiếng Anh. Ta muốn ngươi có lẽ có thể xem biết một ít. Cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Ngươi lệ khí càng sớm trừ. Đối với chính ngươi mà nói lại càng tốt. Ngươi liền sẽ trở nên càng cường đại. Chân phàm nhìn xem màu trắng quần áo Wendy. Còn có. Sau này không nên dùng cái này người quần áo kỳ nhân. Tận lực bình thường một chút. Bình thường một chút, Wendy kinh ngạc nhìn xem mình quần áo. Bỗng nhiên quyến rũ cười một tiếng. Nàng quần áo ngực mở thật lớn. Lộ ra da thịt trắng noãn cùng phần khởi hơn nửa ngực trắng như tuyết. Chân tiên sinh. Wendy nín cười. Vào đi thôi. Chân phàm nhìn Wendy sắc mặt cổ quái. Cũng biết hắn nghĩ gì. Có chút nổi nóng. Trên tay kết liễu một cái ấn. Wendy không kịp kêu một tiếng. Liền bị ngọc bội hút vào. Ngọc bội hơi sáng lên một cái. Liền khôi phục như lúc ban đầu. Lấy tay sờ một cái ngọc bội. Chân phàm trong lòng vẫn là có chút áy náy. Những người đó có lẽ đáng chết. Nhưng là như vậy nặng giết hại. Nhưng đối với đạo của mình lòng mang tới một ít ảnh hưởng. Mặc dù không phải là đích thân động thủ. Nhưng là mình cũng biết Wendy là một cái oán linh. Cũng chính là thành gián tiếp hung thủ. Ta nguyên bản bất quá là muốn cho Wendy dạy bảo bọn họ một phen. Chân phàm thở dài một cái. Bởi vì là không muốn ở trước mặt thế nhân biểu diễn mình không giống với người đời năng lực. Hắn liền vận dụng một lần mình thu phục oán linh. Nhưng phải tới một cái kết quả như vậy. Xem ra bất kỳ sự việc đều có nhân quả. Chân, đã ngủ chưa? Ngoài cửa truyền đến dâu y thanh âm. Có chuyện gì không? Đúng vậy, ta... Không ngủ được, có chút sợ, dâu y thanh âm có chút run rẩy. Chân phàm có chút hiểu, người bất kỳ trải qua như vậy giết hại tình cảnh, có thể ngủ được mới là lạ, đặc biệt là dâu y bất quá là một thông thường cô gái. Chân phàm mặc vào quần áo ngủ, hắn nguyên bản chỉ mặc một cái góc bẹt khố. Ở trần ngủ, cửa mở ra, dâu y hai tay ôm bả vai, có chút sắt sắt hình dáng. Vào đi. Chân phàm để cho dâu y đi vào. Mình thì ngồi ở mép giường trên ghế. Ta có thể ngủ ở nơi này sao? Dâu y mong đợi nhìn Trần Phàm. Hai người chúng ta. Trần Phàm há to miệng. Người muốn ngủ trên sàn nhà mà nói. Ta không có vấn đề. Dâu y thấy Trần Phàm, trong lòng an định rất nhiều. Còn mở ra câu đùa giỡn. Ta đi lên trước. Dâu y quần áo ngủ ngực cũng mở rất thấp. Giống nhau có thể thấy mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Được rồi, người sẽ không sợ. Chấm ngoặc kép, ta biết. Người chỉ có ở uống say thời điểm mới sẽ làm ra một ít để cho ta chuyện hối hận tình. Dâu y đã chui vào chăn mỏng bên trong. Lộ ra đầu nhìn Trần Phàm cười. Người sẽ hối hận. Dâu y, Trần Phàm cũng leo lên. Một cô gái đã như vậy. Rất ý tứ rõ ràng. Đây là cần gì? Hắn cũng không kiểu cách. Trần Phàm hôn lên dâu y. Mà dâu y giống như là đã chuẩn bị xong vậy. Hai người rất ăn ý phối hợp. Người hối hận sao? Trần Phàm tay đã quá giang dâu y ngực. Đầy đặn mềm cảm giác để cho hắn nhiệt huyết cấp trên. Thật lâu không có cùng phụ nữ ở cùng một chỗ. Trần Phàm quả thật có chút muốn. Không có. Nếu như không tới, ta mới biết hối hận. Dâu y buông Trần Phàm môi. Trong tay đem Trần Phàm quần áo ngủ cho lột xuống. Vừa cúi đầu, ấm áp môi liền dán lên Trần Phàm ngực. Hồng đầu lưỡi lướt qua vậy trên ngực nhỏ gạo. Để cho Trần Phàm sung sướng rên rỉ một tiếng. Thùy mị hôn giống như là hời hợt vậy. Ở ngực, bụng, sau đó chính là phía dưới. Làm cứng bị ấm bao gồm thời điểm. Trần Phàm không nhịn được một tay nắm được dâu y chắc ngực. Âu, dâu y nhíu mày một cái. Làm Trần Phàm tiến vào nàng thời điểm. Trên người hơi cong lên. Há to miệng. Ánh mắt u oán trợn mắt nhìn Trần Phàm mặt. Làm sao rồi? Trần Phàm cảm thấy dâu y khác thường. Dâu y đỏ mặt. Quá. Quá lớn. Chậm một chút. Chấm ngoặc kép. Sẽ. Sẽ. Từ từ. Trần Phàm rất nhẹ nhàng động tác trước. Dần dần thấy dâu y chân mày ở giãn ra. Sau đó cả người cũng buông lỏng tê liệt ngã xuống giường. Lúc này. Có thể cuồng phong ngưng mưa. Hai người dần dần thích ứng lẫn nhau, liền lại cũng không cố kỵ chút nào để tử triền miên. Trên giường, trên ghế, thậm chí trên bệ cửa sổ đều lưu lại hai người dấu vết chiến đấu. Trên bệ cửa sổ bỗng nhiên liền in hai cái tay, dâu y chống đỡ mình thân thể không bị sóng gió lật ngược. Hắn vểnh lên trắng như tiết đồn đang thừa nhận Trần Phàm hết lần này tới lần khác đánh vào. Nếu như không phải là Trần Phàm đỡ dâu y eo thon chi, hắn tùy thời đều có thể sụi lơ xuống. À, Trần Phàm một lần cuối cùng đụng, gắt gao để ở dâu y mông trắng vểnh cong. Sau đó bất động, dâu y có thể cảm nhận được trong cơ thể mạnh mẽ có quy luật mạch động. Còn có một cổ nhiệt lưu đánh vào. Thượng đế, dâu y thét lên, rốt cuộc mất đi chống đỡ. Toàn bộ người cũng từ từ sụi xuống ở trên sàn nhà. Sau đó bị Trần Phàm nhẹ nhàng ôm, đặt lên giường, cảm giác như thế nào? Trần Phàm có chút khẩn trương, đây là người đàn ông bệnh chung, hy vọng ở trên giường lấy được phụ nữ khen ngợi. Đây là lòng chinh phục một loại thể hiện, thật tốt, dâu y làm hiệp nháy mắt một cái. Sau đó gối Trần Phàm ngực, ngón tay ở Trần Phàm bụng nhẹ nhàng hoa động, chúng ta muốn chính thức đối bên ngoài tuyên bố sao? Trần Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn dâu y xinh đẹp ánh mắt. Cân nhắc một chút, rồi mới lên tiếng. Ừ, dâu y rất hiển nhiên có chút giật mình. Ta nói là, ngươi là bạn gái ta sự việc. Hoặc là nói ta trở thành bạn trai ngươi sự việc. Trần Phàm có chút ngại quá. Đừng nghĩ cái đó. Trần, dâu y đưa ra một ngón tay. Thụ ở Trần Phàm bên mép. Tối nay ta cần ngươi. Mà ngươi cũng cần ta. Chính là như vậy. Trần, ta không muốn nghĩ quá xa. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, đúng. Chúng ta chẳng qua là chung một chỗ hưởng thụ. Bởi vì là chúng ta lẫn nhau cần. Mà ngươi chính là cái đó ta mong muốn đối tượng. Dâu y cười một tiếng. Dĩ nhiên, ngươi trên giường biểu hiện chinh phục ta. Được rồi, chúng ta có thể chứa không có vấn đề. Trần Phàm không thể làm gì gật đầu một cái. Có lẽ người Mỹ tính quan niệm chính là như vậy đi. Có thể cùng tiến lên giường. Nhưng là cũng không nhất định thì sẽ là bạn bè trai gái. Không phải không có vấn đề. Trải qua lần này, ta không nghĩ tới sau này ta sẽ còn đối với người đàn ông khác cảm thấy hứng thú. Chân, cùng ngươi làm, thật rất vui vẻ. Ta là thuộc về ngươi. Dâu y tay lần nữa dò đến nơi đó. Nhất thời cảm giác được nơi đó dần dần lại bắt đầu cứng. Thượng đế, ngươi vẫn là người sao? Không, ta không phải là người. Ta là tới chinh phục ngươi thiên sứ. Chân phàm vui vẻ cười to. Đây là ngươi nói. Như vậy, tới đi, thiên sứ của ta. Ngoặc kép, ngày thứ hai, chân phàm thức dậy rất sớm. Đây là hắn thói quen. Cũng sẽ không bởi vì làm chút vận động, thì sẽ để cho mình thay đổi. Hắn xích người xuống giường, mở ra rèm cửa sổ. Ánh mặt trời liền quăng vào. Ánh mặt trời chói mắt để cho dâu y cũng tỉnh lại. Sau đó nằm sấp ở trên giường, phơi bày mình sau lưng. Nhìn xích thân thể chân phàm ung dung mặc quần áo. Yêu mỹ bắp thịt đường cong. Ở trong ánh mắt biểu diễn nó lực lượng hòa mỹ cảm. Nếu như ngươi không mặc quần áo là tốt. Dâu y mang buồn ngủ giọng điệu. Để cho người có loại cảm giác lười biếng. Nàng híp mắt lại. Đối với chân phàm thân thể một tia một chút nào cũng không có bỏ qua ý. Như vậy ta liền có thể cả ngày đến thăm ngươi lỏa thể. Ta gần đây yêu cầu công bằng. Chân phàm đã ở mặc áo sơ mi. Nếu như ngươi có thể làm được. Như vậy ta khẳng định không có vấn đề. Ngươi có thể không? Hắn trêu chọc cười. Sau đó đem tán rơi trên mặt đất dâu y quần áo cũng thu thập đi lên. Đặt ở trên ghế. Gặp quỷ. Đừng luôn là kéo đến trên người ta. Dâu y lẩm bẩm. Sau đó trở mình. Đem ngực đều lộ ra hơn nửa tới. Bắt đầu mặc quần áo. Ta đi làm điểm tâm. Chân phàm vừa nói liền đi ra ngoài. Nhìn chân phàm bóng lưng. Dâu y bỗng nhiên liền dừng lại mặc quần áo. Hai tay đặt lên giường. Ánh mắt có chút mê ly. Thanh tỉnh một chút. Dâu y. Bất quá là cùng hắn lên giường mà thôi. Cái này không có gì ghê gớm. Dâu y lầm bầm lầu bầu. Thượng đế. Có lẽ ta đã sớm muốn câu dẫn hắn. Nên làm gì bây giờ? Nha, thượng đế, ta thật không biết. Chấm ngoặc kép, dâu y bưng kín mình mặt. Hắn suy nghĩ một chút giường. Nhưng là cảm giác nơi đó có điểm sưng còn có chút đau. Dâu y, chân phàm gõ cửa một cái. Bữa ăn sáng tốt lắm. Tin tưởng ngươi sẽ thích. Bacon bánh mì sandwich. Biết, lập tức, dâu y nhanh chóng mặc xong mình quần áo. Ngươi làm sao rồi? Chân phàm nhìn dâu y có chút kỳ quái đi bộ tư thế. Thượng đế không biết tha ngươi tối hôm qua bạo hành. Ta bị thương. Được rồi. Ta thừa nhận. Ta là du côn. Chân phàm bỗng nhiên biết. Giơ tay đầu hàng. Như vậy quan tòa đại nhân. Mời phán quyết bị người hại đối với du côn cũng thi bạo một lần. Lấy này tới trừng phạt. Amen. Xì. Dâu y không nhịn được cười. Ngươi nói như vậy. Quan tòa cùng thượng đế cũng sẽ không tha ngươi. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.